Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10, ta liền hỏi một chút, hổ nha đầu dung được kêu là cái nhanh, mãnh hổ kình tu tập là nội kình, mở gân đoán cốt truyện sau đó, lôi ca bây giờ còn học không được, thân người trên có thắt lưng gân, chi gân, xương gân ba loại lớn, mở hết gân. Chính là nhất phẩm vũ giả, tiếp lấy mới là đoán cốt, đó chính là nhị phẩm, đợi được mở gân đoán cốt về sau, đem gân cốt nhu hợp thành nhất thể, chính là tam phẩm, lúc này mới có thể bắt đầu tu tập mãnh hổ kình, sinh thành nội kình, đó chính là tứ phẩm, võ giả nhất đại quan đây, tập võ nơi đó có dễ dàng như vậy, cái gọi là mở gân. Là lợi dụng quả chám ẩn chứa lực lượng, mạnh mẽ kéo duỗi cơ bắp, làm cho cơ bắp càng tráng kiện cứng cỏi, ngẫm lại không ngừng lôi kéo cơ bắp, loại đau này cảm giác mãnh liệt đến đâu. Võ nhân tập võ, bình thường là 5 tuổi bắt đầu, lúc này người gân cốt chưa thành, tính dẻo cực cao, tuy là cũng sẽ rất đau, mà dù sao không bằng người trưởng thành vậy, chờ 10 tuổi. Chịu tội liền lớn, nếu như qua 15 tuổi, mở gân xác suất thành công liền thấp rất nhiều. Trong 100 người, cũng chưa chắc có một người có thể thành công. Giống lôi nặc như vậy, đã qua tuổi 20, thành công có khả năng càng là thấp thương cảm. 1,000 người trong, cũng chưa chắc có một có thể thành. Lôi nặc nói hắn muốn tập võ, liền hổ nha đều cảm thấy. Vậy cũng là ngẫm lại a, nếu như lôi nặc muốn thử, vậy hãy để cho hắn thử xem tốt, ăn vài lần vị đắng, sợ là liền buông tha, như không phải mãnh hổ đà bang hiện tại thực sự quá thiếu người. Hổ vương cùng hổ muội nhi, căn bản sẽ không nghe hắn chuyện phiếm, đây cũng là bọn họ không có bằng lòng lôi nặc gia nhập vào hổ gia một trong những nguyên nhân. Một người bình thường gia nhập vào hổ gia. Đối với hổ gia ý nghĩa không lớn, vậy có hay không biện pháp giảm bớt loại đau khổ này? Lôi nặc kỳ thực đã sớm nghĩ tới, nhưng này mười mấy ngày kế tiếp, bắt được tân tài nguyên vượt lên trước 500 chủng, chính là thiếu anh túc cái này chủng thực vật. Lại nói, coi như có thể tìm tới, hắn một cái ngành kỹ thuật sinh, cũng không phải là học hóa học, cũng tinh luyện không ra móc phin A. Hổ nha nhức đầu, có là có thể mua không đến dược liệu a. Cho dù có người bán, cũng mua không được, lôi nặc mừng thầm trong lòng. Quả nhiên có, cái này thế giới trên khả năng không có anh túc, có thể luôn có thể tìm được ma túy thần kinh dược vật. Nói một chút coi, từ từ suy nghĩ biện pháp chứ sao, rốt cục có hy vọng, có tài thần ở. Hắn không sợ nhất tìm kiếm tài nguyên, chỉ cần có thì dễ làm, tốt nhất tự nhiên là Thụy Liên Tử, làm thuốc về sau, có thể để người ta không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Là mở gân đoán cốt thần dược, cái kia đồ chơi không chỉ có thiếu, cho dù có cũng không người bán đấu giá. Thụy Liên, nhớ xuống, lấy sau tìm xem sách tranh, lần nhất đẳng tự nhiên là dã sâm. Ít nhất phải nhất Diệp Hồng Tham. Ân, minh bạch, cái này càng làm dễ. Hơn 10 thiên học tập, lôi nặc đối với dã sâm giải khai đã phi thường sâu. Nơi này dã sâm 10 năm sinh nhất Thanh Diệp, 100 năm sinh nhất Hồng Diệp. Chỉ cần thấy được thực vật ở trên lá cây, cũng biết tuổi của nó phần. Lần nữa nhất đẳng, cũng chỉ có thể dùng cây thầu dâu tử. Vật kia có thể khiến người ta toàn thân tê dại, không pháp nhúc nhích, có thể nên đau vẫn sẽ đau, nếu như chịu không nổi, rất dễ dàng hôn mê, dùng quả chám cũng liền uổng phí. Lôi nặc liên tục gật đầu, cái này cây thầu dầu tử liền không được suy nghĩ, hắn không được cho là mình có thể chịu nổi vô biên thống khổ. Tiểu học bá lực ý chí coi như không tệ. Có thể kéo vào hình phòng trong, lôi nặc cảm thấy theo liền dùng điểm cái gì hình, hắn sẽ toàn bộ chiêu. cái này hồng tham phải như thế nào dùng? Nghe lời này, Hổ Nha trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Không được, tuyệt đối không được, ngươi cái kia tam diệp hồng tham đã dùng hết một nửa tham gia tu, còn dư lại nhất định phải giữ lại. Ngươi đừng có ý đồ với nó. Không phải chúng ta Hổ Gia tham ngươi, vật kia là dùng để bảo toàn tánh mạng. Ta liền hỏi một chút. Lôi Nặc cười híp mắt nói đạo, hắn thật đúng là không có đánh cái kia tam diệp hồng tham chủ ý. Hơn 10 thiên quét hình kết quả, hồng tham cái này đồ chơi số lượng xác thực không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có. Như không phải vì an toàn suy nghĩ, những thứ này thiên hắn ít nhất có thể ngắt lấy 20 cây trở lên hồng tham. Còn dược tham, vậy càng nhiều, toàn bộ hái xuống, có thể giả trang nửa xe. Hỏi một chút cũng không được. Hổ Nha thật sinh khí, người nào ra mở gân dùng hồng tham, đó cũng quá bại gia, coi như là đương triều quốc công trong nhà. Mở gân cũng là dựa vào chính mình ngạnh kháng, tối đa chỉ dùng một chút, còn không phải là vì giảm thiếu đau đớn. Hồng tham dùng chỗ liền hai cái, treo mệnh, trị trọng thương bệnh nặng, lại không có khác, ngậm trong miệng, vẫn là phóng cháo thịt trong. Hồng tham cùng trên địa cầu nhân sâm có rất đại khác biệt. Có thể Lôi Nặc ăn xong a? Theo sử dụng phương pháp nhìn lên, tựa hồ khác biệt không phải rất lớn. Hổ Nha cũng không phải là người rất thông minh, từ trong miệng hắn lời nói khách sáo, Lôi Nặc cảm thấy thật dễ dàng. Hổ Nha chỉ là lắc đầu, không nói cho ngươi, liền không nói cho ngươi. Lôi Nặc bị hắn chọc cười, đừng xem tiểu tử này thân cao không khác mình là mấy, nhìn qua còn càng khỏe mạnh chút, dù sao chỉ là 13 tuổi thiếu niên. Về điểm này tiểu tâm tư, tất cả đều đọng ở khuôn mặt lên, nhìn một cái liền biết, ta thật chỉ là hỏi một chút. Ngươi nghĩ à, bụi cây kia tam diệp hồng tham đang giúp chủ trong tay. Bảo bối rất, ta muốn là hướng nàng muốn, ngươi nói nàng có thể cho sao? Có thể cho, cái kia tham gia bản sẽ là của ngươi. Lôi Nặc có điểm há hốc mồm, người nơi này tốt thành thật. Còn là nói Hổ Nha quá thành thật, cái này chủng cứu mạng đồ đạc, đưa tới tay còn có thể nhổ ra. Vì mình trị thương, nhân gia xuất ra một nửa tham gia tu, cái này đã rất rộng rãi tốt đi, dù sao cái mạng nhỏ của mình đều là nhân gia cứu. Bắt hắn một căn tam diệp hồng tham, Lôi Nặc thật không có cảm thấy có gì không đúng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trong tay hắn có tài thần. Một gốc cây tam diệp hồng tham, căn bản là không để vào mắt. Cái này hơn 10 thiên quét hình, đừng nói tam diệp hồng tham, liền ngũ diệp hồng tham đều có một gốc cây. Những thứ này hồng tham vị trí đều đã ở tài thần máy xử lý trung định vị, mỗi khi cần Lôi Nặc tùy thời có thể bỏ lấy. Hắn thấy hồng tham là muốn nhiều thiếu có nhiều thiếu, căn bản không được lại so đo một căn tam diệp hồng tham. Nếu như ta thật cần, bang chủ đương nhiên sẽ không tham ta. Nhưng nếu là ta nói dùng nó mở ra gân, ngươi nói bang chủ sẽ cho sao? Lôi Nặc tiếp tục thuyết phục Hổ Nha. Hổ Nha ngẫm lại, lắc đầu nói, sẽ không cho. Đúng vậy, đây chính là ta muốn mở gân dùng hồng tham, bang chủ đương nhiên sẽ không cho. Ngươi lo lắng cái gì? Ta chính là muốn học ít đồ. Biển rộng bên kia lục địa lên, không có hồng tham thứ này, tự nhiên muốn học thêm chút mới là. Ngươi nói là đi, có đạo lý ha. Những thứ này Thiên Lôi Nặc một mực học đồ đạc, không ngừng hỏi, cái gì cũng tò mò. Hải bên kia đại lục thật đúng là cằn cỗi, không có thứ gì. Lôi Ca trước đây qua thật đáng thương. Hồng tham dùng đơn giản, cắt miếng hàm trong miệng, quả chám sẽ không ngừng lôi kéo cơ bắp, thậm chí hội bẻ gãy. Lúc này cắn miếng nhân sâm, hồng tham hội không ngừng tu bổ gãy lìa cơ bắp, không chỉ có thể giảm bớt thống khổ, còn có thể tráng kiện cơ bắp. Hổ Nha nói đạo, kỳ thực có tiền có thế nhân gia quý nhân đệ tử. Ở Mở Gân thời điểm, nhiều thiếu đều biết dùng đến một ít hồng tham, không phải vì giảm thiếu thống khổ, mà là vì tu bổ tráng kiện cơ bắp. Đồng dạng là Mở Gân, ngạnh kháng Mở Gân, cùng dùng hồng tham Mở Gân, cái kia kém không phải một điểm nửa điểm. Hồng tham số lượng hiếm thiếu, coi như quý nhân, cũng không thể có thể sử dụng nhiều lắm. Cơ bắp ba loại lớn, Mở Gân quá trình rất dài, màu cũng muốn hơn 10 miếng quả chám, thời gian nửa năm, chậm có thể phải mấy năm, thậm chí vài chục năm. Liên tục Mở Gân, không chỉ có người đỡ không nổi, cũng không nhiều như vậy dược liệu bồi bổ. Những tin tức này, trong quá khứ mười mấy ngày trong, Lôi Nặc sớm hỏi minh bạch, lúc này lại lộng rõ ràng hồng tham sử dụng phương pháp. Tiếp thì dễ làm, Hổ Nha, ta đi xe kín mui trên Mở Gân, ngươi và Vương Thúc nói một tiếng. Hổ Nha do dự một cái, làm cho Lôi Ca thử một cái cũng tốt, thử qua là hắn biết, Mở Gân có thể không dễ dàng như vậy. Được, ngươi đi đi, chịu không được đừng miễn cưỡng, ta Mở Gân đã dùng 4 năm, Lôi Ca đừng nóng lòng, từ từ sẽ đến là tốt rồi. Hắn là thuần tâm muốn cho Lôi Nặc chịu khổ một chút đầu. Căn bản là không có nghĩ tới Lôi Nặc có thể thành công. Đừng xem Mở Gân là tập võ bước đầu tiên, nghe rất đơn giản, kỳ thực khó rất. Không chỉ có mỗi lần Mở Gân thời điểm cần đến quả chám, thống khổ, Mở Gân về sau còn muốn dùng đại lượng thuốc bổ, mau sớm khôi phục đoạn thương cơ bắp. Thẳng đến cơ bắp hoàn toàn khôi phục về sau, tài năng lần kế Mở Gân. Hổ Nha tư chất cũng không kém, có thể mãnh hổ đà bang cũng không tính là giàu có. Ở lão bang chủ gặp chuyện không may phía trước, hổ gia có hơn 20 khẩu người, đại thể tập võ, sở dược liệu cần thiết kinh người. Phân đến hắn chỗ này, cũng liền ba dưa hai cây táo. Hắn là ngạnh kháng thống khổ Mở Gân, lại chỉ có thể chờ cơ bắp tự nhiên khôi phục. Cứ như vậy, Mở Gân thời gian đã bị vô hạn kéo dài. Đều nói thương cân động cốt 100 thiên, mở một lần gân liền cần tu dưỡng 3 cái nhiều tháng, 1 năm xuống cũng liền có thể mở 4 tới 5 trở về. Tự nhiên tiến triển thong thả, lão bang chủ gặp chuyện không may nhi về sau, liền chớ đừng nhắc tới. Vì đi lần này sinh ý, hổ muội nhi là táng gia bại sản, liền càng không tiền cho hắn mua thuốc bổ. Nhìn Hổ Nha cùng hổ muội nhi khác biệt cũng biết, hai người chênh lệch 4 tuổi. Hổ muội nhi là lão bang chủ nữ nhi, tự nhiên có thể được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Kết quả chính là hổ muội nhi từ lúc năm ngoái cũng đã là tam phẩm vũ giả, cùng hổ vương đồng phẩm, mà Hổ Nha cũng chỉ có nhất phẩm tu vi, cùng Văn Phú Vũ, đó không phải là tùy tiện nói. Đi Hoàng Kim Đường, lợi nhuận tương đối khá, một chuyến xuống là có thể kiếm thập bội thậm chí gấp mấy chục lần lợi. Ngoại trừ cho mọi người tiền tiêu hàng tháng, còn sót lại hầu như đều dùng tự cấp người nhà họ Hổ tu luyện lên. Thuốc bổ chuyện, Lôi Nặc biết, có thể đó là y gia chuyện, người thường là không hiểu chế dược, cũng may cái này không làm khó được Lôi Nặc. Sẽ không chế dược không có quan hệ, chỉ cần biết sở dược liệu cần thiết là tốt rồi. Trực tiếp sử dụng hiệu quả tự nhiên không bằng chế xong thuốc pha chế sẵn, nhưng hắn có thể sử dụng số lượng đống đi tới. Cần thuốc bổ, những thứ này Thiên Lôi Nặc sớm ngắt lấy tốt, còn tiến hành to gia công. Tiến vào xe kín mui nằm xong, lấy ra một căn 4 lá hồng tham, cất xong tham gia tu, đem tham gia thể cắt thành lát cắt đồ dự bị. Hít sâu một hơi, hắn phải thử một chút. Trong truyền thuyết như địa ngục Mở Gân, đến cùng khủng bố đến mức nào, vô luận như thế nào, vì sanh tồn, bước này hắn đều nhất định vượt qua. Quả chám cửa vào cắn bể, một chua sót tràn ngập khoang miệng, thuận yết hầu mà xuống, như một đạo thanh lưu, toàn thân sảng khoái. mấy hơi thở về sau, cánh tay trái như dao cắt một dạng, không bị khống chế co quắp, rút gần đều lãnh hội qua a, cường liệt thập bội, gấp trăm lần thậm chí nghìn lần co giật, có muốn thử không có, hoàn hảo lôi nặc sớm có chuẩn bị, ở thống khổ đi tới trước tiên, nắm lên dự bị miếng nhân sâm nhét vào trong miệng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.